Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 89, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tam trưởng lão, ta Lạc Tinh Các không xử bạc với ngươi. Ngươi lại dám ăn cây táo rào cây sung. Các chủ bớt giận, liền biết bọn họ các chủ sẽ là phản ứng như thế. Chính mình người các chủ này cái gì cũng tốt. Bất kể là làm người cũng hoặc là võ công đều cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ có một điểm, chính là có chút tham quyền. Một cái Phương Châu Võ Lâm minh chủ vị trí mà thôi. Còn sao, tuy rằng minh chủ vị trí nhìn như phong quang, nhưng cơ bản không quản được bọn họ những này đỉnh cấp môn phái trên đầu đến. Lực ước thúc tương đương có hạn, từ sáng đến tối mệt còn không được không nói. Làm không tốt sẽ bị người mắng. Không thấy hiện tại trước minh chủ Mạc Vân Thương không thành tựu. Bị các phái lén lút mắng thành ra sao. Này nếu không là biết đánh không lại. Chỉ vào hắn mũi chửi ầm lên người đều có. Các chủ, chúng ta Phương Châu Võ Lâm Minh rất nhiều người đều trúng rồi cổ độc. Thẩm trang chủ là ở vì mọi người giải độc. Cổ độc, đánh rắm, thật sự cho rằng hắn là 3 tuổi đứa nhỏ sao. Cổ độc vật này ở phương Bắc vốn là truyền lưu rất ít. Hơn nữa nghe nói cần điều kiện cũng khá là hà khắc. Phương Châu Võ Lâm Minh bọn họ nhiều người như vậy. Làm sao sẽ đều bên trong cổ độc? Ai có thể có bản lãnh như vậy? Lại nói, một cái thằng nhóc dĩ nhiên hiểu giải sâu độc. Vậy thì không bình thường. Nói không chắc này độc chính là hắn dưới. Sau đó vì mọi người giải sâu độc lấy thắng được lòng người. Hà, nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác rất có khả năng. Tiểu vương bát đản này rất có tâm cơ a các chủ. Việc này chính xác 100. Không chỉ có là chúng ta. Mấy trăm cao thủ đại đa số người đều trúng rồi loại này cổ độc. Thẩm trang chủ là đang giúp chúng ta bí mật giải độc. Vừa nhìn Phong Nhất Phàm dáng vẻ. Tam trưởng lão liền biết hắn ý tưởng gì. Đối với chính mình các chủ, hắn cũng là tràn đầy sự bất đắc dĩ. Này tính khí nữ lên, ai có thể ngăn được? Tiếu Húc, ngươi tới. Bất đắc dĩ, tam trưởng lão trùng Phong Nhất Phàm phía sau các đệ tử hô một câu. Rất nhanh một cái ước chừng 30 tuổi người trung niên sau khi nghe lập tức đi lên. Thẩm trang chủ. Vị này chính là ta đại đệ tử. Ngươi giúp ta xem một chút ta vị đệ tử này có từng trúng độc. Gật gật đầu. Thẩm Khang đối với cẩn thận kiểm tra một phen sau. Lập tức trùng tam trưởng lão gật gật đầu. Nhìn thấy Thẩm Khang gật đầu động tác. Tam trưởng lão sắc mặt có chút khó coi. Lập tức chắp tay nói rằng. Xin mời thẩm trang chủ ra tay. Được, vừa dứt lời. Mười mấy cây ngân châm liền hóa thành ánh bạc, trong nháy mắt cắm ở Tiếu Húc nơi ngực, tiếp theo dùng lưỡi dao sắc ở trước ngực cắt ra một vết thương. Dùng xếp vào bí dược ly sứ tựa ở miệng vết thương. Tuy rằng không biết Thẩm Khang đây là đang làm gì, nhưng Tiếu Húc vẫn là đàng hoàng phối hợp, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Ai bảo trước mắt ông lão này là sư phụ mình tới. Thời đại này sư phụ nói ai dám không nghe. Lại nói khi này nhiều như vậy người trước mặt. Vị này thẩm trang chủ còn có thể đối với mình như thế nào hay sao? Vừa vặn còn có thể trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện một chút chính mình trung tâm. Cớ sao mà không làm? Có điều rất nhanh. Tiếu Húc đánh kế vặt liền thu nạp lên. Hắn rõ ràng cảm giác được nơi ngực tựa hồ có món đồ gì ở ra bên ngoài xuyên. Hơn nữa loại này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Từng tia đau đớn từ nơi ngực truyền đến. Chờ hắn cúi đầu vừa nhìn. Tiếp theo trong lòng run lên. Trên mặt nhất thời mồ hôi lạnh tràn trề hắn rõ ràng nhìn thấy có bé nhỏ hẹp dài con sâu nhỏ. Đang từ bộ ngực mình nơi cấp tốc ra bên ngoài xuyên. Tiến vào trang bị gây mũi thuốc mỡ ly sứ bên trong. Chuyện này. Trước mắt tình cảnh này cho tất cả mọi người xung kích là to lớn. Liền Phong Nhất Phàm trên mặt đều tràn đầy kinh hãi. Cái kia ở trong máu lăn lộn dài nhỏ sâu nhỏ. cùng trong đầu một cái đáng sợ danh từ đối ứng lên. Cổ độc, dĩ nhiên là thật sự. Làm sao có khả năng? Ngươi, còn có ngươi, các ngươi đều lại đây. Trong nháy mắt đem biểu cảm trên gương mặt thu nạp, Phong Nhất Phàm hơi làm trầm tư sau. Liền ở trong đám người tùy ý điểm mấy cái trung đẳng môn phái trưởng môn. Để bọn họ cũng tiến lên. Nếu là những người này thật sự cũng là như thế lời nói. Chuyện đó liền phiền phức. Trải qua cẩn thận kiểm tra sau, Thẩm Khang phát hiện mấy người dĩ nhiên toàn bộ trúng chiêu. Lập tức thi châm. Một con lại một con sâu nhỏ từ trên người bọn họ chui ra. Để tất cả mọi người tại chỗ sau khi thấy đều rơi vào trong khủng hoảng. Hừ, lúc này, Phong Nhất Phàm trên mặt sắc mặt giận dữ kềm nén không được nữa. Dù như thế nào, hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các phái cao thủ hỗn loạn, nhiều như vậy mọi người trúng rồi cổ độc, chỉ bằng Vạn Kiếm Sơn trang sức một người, tuyệt đối không làm được. Thẩm trang chủ mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng cùng không cam lòng. Phong Nhất Phàm sau đó lập tức treo lên đầy mặt mỉm cười. Phảng phất ôn hòa gió xuân giống như làm người thân cận. Một người trở mặt tốc độ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Quả thực làm người trố mắt ngoác mồm. Thật không hổ là trà trộn giang hồ nhiều năm kẻ già đời. Lợi hại, khâm phục. Khó trách người ta có thể lên làm các chủ. Mặt mũi, cái kia đến xem lúc nào. Mặt mũi nên tranh thời điểm tranh. Nên vứt thời điểm đến vứt. Thẩm trang chủ, cái này, không biết trên người ta có phải là cũng. Ta đến vì là Phong các chủ kiểm tra một chút. Thẩm trang chủ quả nhiên đại khí. Người bạn này ta giao định. A, Phong các chủ khách khí. Giống như vậy cáo già chủ nói ra lời nói. Nghe một chút cũng là tốt rồi. Làm không được thật, nhìn mấy chục điều sâu từ nơi ngực khoan ra. Phong Nhất Phàm nguyên bản tràn đầy mỉm cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến băng lạnh. Cái kia hiện ra sát khí ánh mắt, không ngừng quét về phía cách đó không xa Bạch Vân Kiếm Phái đệ tử. Mạc Thanh, ta cần muốn các ngươi Bạch Vân Kiếm Phái một cái giải thích. Nhiều như vậy người đồng thời trúng độc. Sẽ không chỉ là ngẫu nhiên chứ. Này, ta cũng không biết, ở đây các phái đều là khách mời. Ngoại trừ làm là chủ nhân Bạch Vân Kiếm Phái ở ngoài. Còn ai có năng lực có cơ hội cho nhiều như vậy người hạ độc. Bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Mạc Thanh có vẻ rất hoảng loạn. Hắn thậm chí nhìn thấy có người đang len lén rút ra lưỡi dao sắc. Hiện ra hàn quang lưỡi dao sắc, để hắn trong lòng run lên. Nếu như một cái giải thích không rõ, ở đây mấy trăm Bạch Vân Kiếm Phái đệ tử, có thể sẽ bị dưới sự tức giận các phái những cao thủ xé thành mảnh vỡ. Thẩm trang chủ, xin ngươi cũng vì chúng ta Bạch Vân Kiếm Phái đệ tử cũng kiểm tra một chút. Trang, tiếp tục trang, sẽ có người ngay cả người mình trên người cũng trung thượng cổ độc sao? Chuyện này, làm sao sẽ đem Bạch Vân Kiếm Phái đệ tử tách ra lần lượt từng cái kiểm tra? Có thể kiểm tra kết quả để Thẩm Khang kinh ngạc. Bạch Vân Kiếm Phái đệ tử dĩ nhiên đại đa số cũng trúng rồi loại này cổ độc. Liền Bạch Vân Kiếm Phái người đều trúng rồi cổ độc. Chẳng lẽ bọn họ trước tất cả suy đoán đều là giả? Cũng hoặc là vậy thì còn có khác một cái giải thích. Vậy thì là... Mạc Vân Thương liền chính mình các đệ tử cũng không tin được. Thậm chí phải đem Bạch Vân Kiếm cử đi dưới cũng khống chế. Mạc Thanh, Mạc Minh Chủ đến tột cùng ở nơi nào? Chư vị trưởng môn, chuyện đến nước này ta cũng không ẩn giấu. Sư phụ hắn sở dĩ nhường ra Minh Chủ vị trí cũng không phải là tuổi già sức yếu. Mà là bởi vì bị thương nặng. Nói bậy, lấy Mạc Minh Chủ võ công. Người nào có thể thương hắn? Sẽ không phải những năm gần đây hắn vẫn đang giả bộ bệnh chứ? Sư phụ làm người đại gia rõ như ban ngày. Hắn không phải là người như thế. Hơn nữa chư vị khả năng có chỗ không biết. Thực từ lúc năm đó vây quét trường sinh giáo sau, gia sư thương thế liền vẫn không có được. Hơn 10 năm trước, Liên Sơn cự khấu phục kích gia sư, càng làm gia sư thương càng thêm thương. Việc này ta Bạch Vân kiếm phái cao tầng biết rõ. Mãi đến tận gần nhất, sư phụ vết thương cũ tái phát, đã nằm trên giường gần nửa năm. Chư vị trưởng môn nếu là không tin, ai lại biết ngươi nói thật hay giả? Lạnh lạnh đánh gãy Mạc Thanh lời nói. Phong Nhất Phàm không chút khách khí mở miệng hỏi. Ngươi nói xem, nhiều như vậy người đồng thời trúng độc. Trừ bọn ngươi ra Bạch Vân kiếm phái ở ngoài. Còn ai có như vậy hạ độc cơ hội? Chuyện ngày hôm nay chúng ta các phái đều cần một cái giải thích. Chúng ta mặc kệ hắn đến tột cùng là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Hiện tại chúng ta muốn gặp hắn. Mạc Thanh, mang chúng ta đi gặp Mạc Minh Chủ. Cách chương.